Còn bây giờ thì như Triều đã có nói, chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và với câu chuyện này thì cho Hải Triều xin được trò chuyện đầu tiên với lại bạn Trang, có số điện thoại cuối là 8790. Alo. Alo ạ. À, Hải Triều và chương trình 365 hạnh phúc xin chào bạn. Chào Hải Triều và tất cả các quý thính giả đang lắng nghe chương trình video vui 365 ngày hạnh phúc ạ. Rồi, Trang đang trò chuyện với chương trình ở đâu ha? Em đang ở tại nhà riêng ạ. Nhà riêng là ở tỉnh thành nào? Em đang ở Hà Nội ạ. Hà Nội hả? À, thời tiết ngoài đó như thế nào em? Thời tiết ngoài này đang mùa thu rất là đẹp ạ. Rất là đẹp luôn. Có mưa không nhỉ? Hiện tại thì đang không mưa ạ. Ồ, tuyệt vời quá. Trong Sài Gòn thì mới mưa xong, đường thì vẫn còn rất là ướt. Hy vọng là thời tiết mát mẻ như vậy thì cái tâm trạng của mình trong buổi tối ngày hôm nay cũng sẽ thoải mái hơn. Và đặc biệt là trò chuyện với chương trình nữa, thì hy vọng là Trang cũng sẽ cởi mở với chương trình hơn Trang ha. Rồi, nhiệm vụ của Hải Triều trong buổi tối ngày hôm nay thì sẽ đọc cho bạn nghe một cái lá thư mà một bạn thính giả đã gửi cho Trang. Trang chuẩn bị tinh thần để nghe lá thư này nha. Dạ vâng ạ. Rồi, mời tất cả quý vị thính giả chúng ta cùng nghe lá thư mà bạn Trang đã nhận được trong chương trình đêm nay các bạn nha. Chào em, đã hơn một năm rồi anh thầm thương trộm nhớ em mà anh chưa một lần dám ngỏ. Hôm nay anh nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc nói lên những tâm sự này cùng với em. Anh đã yêu em qua những hoạt động tình nguyện. Hôm em đi chung xe với anh, em đã cho anh rất nhiều niềm vui, em biết không? Hôm đó nhiều lần anh chỉ dám nhìn trộm em thôi. Anh rất sợ ánh mắt của anh sẽ làm cho em xa anh, rồi ta sẽ mất nhau. Anh luôn mặc cảm về gia đình của anh, nên anh không đủ dũng khí để nói trước mặt em những tình cảm của mình. Anh vẫn gọi em là chị. Em hơn anh vài tuổi. Chuyện này đã làm anh thức trắng nhiều đêm. Một người con trai yếu đuối, hèn nhát như anh, em sẽ không bao giờ yêu đâu, vì bên em có rất nhiều người con trai khác tốt hơn anh, phải không? Nhưng cho dù thế nào, anh cũng muốn một lần lấy hết can đảm để nói với em rằng anh thích em mất rồi, làm bạn gái của anh được không? Hay. Trang nghe hết lá thư rồi đúng không? Vâng ạ. Em đang khóc hả? Không ạ, em chỉ đang rất là hồi hộp và tò mò vì là em cũng không biết người đấy là ai ạ. Nghe hít hà nhưng lại không khóc. Nghe hết lá thư mà em không nhận ra đây là ai à? Em chưa nghĩ là ai ạ. Nói dối là lai điện thoại tắt đó nha. Không biết ai đã thầm thương trộm nhớ mình. Ôi cô này chắc là nhiều người theo đuổi lắm đây. Đâu có ạ. Ráng nhớ đi em. Quen nhau trong những hoạt động tình nguyện nè. Rồi người ấy lại nhỏ hơn em vài tuổi nữa. Nhỏ hơn 3 tuổi. Nhỏ 3 tuổi ạ? Ừ. Là thợ sửa điện tử. Em chưa nghĩ ra ai. Em biết bạn Lợi không? Em ấy tên là Lợi ạ. Trần Huy Lợi. Tôi. Em có quen người này không? Em có. Sao lại không có động lại một chút ký ức gì về người ta vậy ta? Ôi. Em đang hơi rất là sốc. Bình tĩnh nha, bình tĩnh. Hít vào. Nhìn cảm ơn anh. Rồi thở ra, thoải mái nói chuyện với anh. Lợi nhớ hơn em 3 tuổi. Hai người quen nhau trong cái đợt hoạt động tình nguyện hả em? Dạ vâng, đúng rồi. Bọn em đi cùng tình nguyện với nhau ạ. Bao lâu rồi? Thực ra là em hoạt động tình nguyện thì chắc là cũng tầm khoảng 2 năm rồi ạ. Ừ. Gặp lợi á, là khoảng thời gian nào? Hai chị em thì gặp nhau chắc là tầm khoảng 1 năm rưỡi hoặc là hơn gì đó. Ừ. Cậu ấy là nhìn cái thế nào nhỉ? Em ấy là một người khá là ít nói, nhưng mà rất là kiên trì và rất là trung tín. Em ấy cũng rất là quan tâm và chăm sóc đến các em nhỏ, tại vì bọn em đang hoạt động cùng với đến một trung tâm ở trên Vĩnh Phúc ấy. Thì em ấy cũng rất là quan tâm và rất là trung tín trong các chuyến đi. Sau cái đợt hoạt động tình nguyện đó thì hai người có liên lạc với nhau không? À không, tại vì thực ra bọn em cũng thường hay gặp nhau khoảng 1 tháng một vài lần gì đấy, cùng với nhóm với nhau, không có gặp riêng bao giờ. Anh đâu có hỏi là gặp riêng đâu mà lại chối như thế. trong những lần gặp tập thể như vậy thì em có thấy điều gì bất thường từ lợi không? Không ạ, em thì em luôn luôn coi em là em trai. Nhưng mà người ta cũng đã nói hết tình cảm của người ta trong lá thư này rồi. Em sốc lắm hả? Vâng. Không ngờ là có một người nhỏ tuổi hơn mình lại là ngỏ lời yêu mình đúng không? Ai, anh sẽ để cho em bình tĩnh hơn nha. Bây giờ anh sẽ mời Lợi lên tiếng. Em nghe giọng của Lợi đi rồi em sẽ biết cảm giác của mình nó trở nên như thế nào. Tốt hơn hay nó xấu hơn. Chuẩn bị tâm lý. Lợi ơi. Alo. À, chào anh Trình ạ. Ừ, chào em. Em nghe rõ giọng của anh không Lợi? Em nghe rõ. Em đang ở đâu mà anh nghe hơi ồn đấy? Em đang ở bên ngoài rồi. Em bên ngoài nhưng mà em đang nói chuyện bằng loa điện thoại bên phía ngoài hoặc là tai nghe đúng không em? Alo. Dạ. Ừ, hồi nãy em nói chuyện bằng loa ngoài đúng không? Em ấy bằng tai nghe. Tai nghe à, em vui lòng tháo tai nghe ra giùm anh được không? Tại vì nếu mà nghe bằng tai nghe thì chất lượng sóng nó rất là xấu. Rồi em biết ạ. Rồi. Xong chưa? Xong rồi ạ. Ừ. Lợi ơi, nãy giờ em có nghe cuộc trò chuyện của anh với lại Trang không? Ừ, em nghe từ đầu chuyện ạ. Từ câu chuyện của trước ạ. Rồi. Đặc biệt là cái lá thư của em gửi cho Trang ấy, thì anh cũng đã đọc cho Trang nghe rồi. Bản thân của Trang cũng rất bất ngờ với những cái chia sẻ của em. Thôi bây giờ anh sẽ tạo không gian cho em và Trang nói chuyện với nhau nha. Thôi có lẽ để em gọi điện được. Gọi điện hả? Chứ không có điều gì muốn chia sẻ thêm với lại chị ấy à? chắc là vậy. Nhưng mà cái mục đích lớn nhất của em khi mà gửi thư về cho chương trình thì vẫn muốn nhận được cái câu trả lời của người ta mà. Vâng ạ. Anh thấy như vậy nè, em ghi trong lá thư em là một người rất là nhút nhát, một người tự ti về bản thân của mình. Nhưng mà việc em đã gửi thư về cho chương trình chứng tỏ rằng là em cũng đã đủ can đảm để đối diện với cái việc này. Cho nên là anh nghĩ là em không cần phải gọi điện thoại riêng đâu. Chúng ta sẽ có được một câu trả lời trên sóng của chương trình luôn. Em có đồng ý với anh không? Cũng được ạ. Ừ. Rồi. Trang ơi. Dạ em chào anh ạ. Ừ. Hết choáng chưa? Cảm ơn anh. Rồi. Đấy, nghe giọng của Lợi quen không? Quen quá. Thực ra như thế này nè Trang. Dạ vâng ạ. Ừ, chắc là em cũng biết tình cảm của con người á nó kỳ diệu lắm em. nó hay ở chỗ là người ta không biết là tại sao mình lại có một cái ấn tượng với người nào đấy, tại sao mình lại đem lòng yêu một ai đấy, đôi khi là không thể giải thích được đâu. Với Lợi cũng như vậy. Anh không biết là ấn tượng của em với Lợi như thế nào, rồi hai người đã có đủ cái niềm tin cho nhau hay chưa, có đủ thời gian để tìm hiểu hay chưa. Nhưng mà ở Lợi cũng đã đủ can đảm, đã nói được cái điều mà bấy lâu nay Lợi không dám chia sẻ cùng ai cả. À, em xin lỗi từ ạ. Ừ, anh nghe. À, em có chia sẻ với chị Minh ở nhóm trưởng em ạ. À, chị Minh ở nhóm trưởng hả? À, dạ, là nhóm trưởng tế bào của em ạ. Trang cũng biết đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi, cậu Minh có nói với Trang không? Không ạ. Không, đấy. Anh Lợi ơi, ý anh nói là có em có chia sẻ nhưng mà không ai biết cả. Hiểu không? Vâng, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Đấy, cho nên là buổi tối ngày hôm nay là anh cũng rất muốn biết là Trang có sẵn sàng đón nhận tình cảm của Lợi hay không, và có muốn cho Lợi một cơ hội hay không. Cảm ơn anh Hải Chiều. Okay, em sẽ nói trực tiếp với Lợi. Lợi à? Vâng ạ. Cảm ơn em vì em đã dành tình cảm và đã viết thư, cái bức thư này cho chị rất là xúc động. Và chị cũng cảm ơn em vì em đã chia sẻ rất là thành thật cái tình cảm của mình. Chị không biết phải nói gì, nhưng chị nghĩ là với chị thì chị luôn luôn coi trước đây và bây giờ, chị nghĩ là tương lai thì chị em mình vẫn là chị em với nhau rất là tốt, cùng tham gia những hoạt động tình nguyện, cùng xây dựng đức tin với nhau. Chị nghĩ là chị em mình là chị em thì tốt hơn. Được ạ. Lợi ơi. Alo. Alo. Lợi ơi. Lợi còn nghe anh không? Vâng, em còn nghe. Ừ. Em cũng đã biết được câu trả lời của Trang rồi đúng không? Vâng, em biết ạ. Ừ. Tâm trạng của em lúc này như thế nào? Em không ngờ là mình được lên chương trình ạ. Thấy rất vui thôi. Sẵn sàng đón nhận câu trả lời vừa rồi đúng không? Vâng, sẵn sàng. Ừ. Rồi sau này khi mình nói chuyện với Trang thì không có chút ngại ngần nào nha. Vâng. Anh dám không? Chắc là vậy. Ừ. Anh nghĩ là em nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà thật ra là với những cái điều mà mình rút ruột ra để mình chia sẻ, nhưng mà lại nhận được một cái điều không như mong muốn của mình thì cũng buồn chứ. Nhưng mà với nhiều người thì mình không tiện nói ra đâu. Anh biết chắc là Lợi cũng có những cái điều em đang rất là nhiều tâm sự bây giờ. Nhưng mà anh vẫn mong rằng là Lợi hãy mạnh mẽ và vẫn giữ được cái niềm vui trong cuộc sống của mình và trong công việc của mình nữa. Bởi vì Trang cũng nói là vẫn là có thể là chị em tốt của nhau mà đúng không Lợi ha? Vâng, vâng. Ừ. Rồi. Hứa với anh là không có buồn nhiều nha. Dạ vâng ạ. Ừ. Trang ơi. Dạ vâng ạ. Ừ. Anh cũng rất cảm ơn Trang trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã thẳng thắn chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với lại bạn Lợi trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là hai chị em sau đêm nay thì sẽ giải quyết những cái khúc mắc và cái tình chị em thì cũng sẽ thắt chặt hơn. Trang ha. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Và đừng có như vậy mà xa lánh đứa em dễ thương của mình nha. Dạ vâng ạ, chắc chắn rồi ạ. Rồi, cảm ơn Trang, cảm ơn Lợi một lần nữa đã tin tưởng chương trình và chia sẻ câu chuyện của mình nha. Cảm ơn hai bạn. Dạ vâng, em cảm ơn anh Hải Triều và cảm ơn chương trình VOV ạ. Rồi, cảm ơn bạn và chúc bạn một đêm thật là ấm áp bên cạnh người thân và bạn bè của mình các bạn nha. Và các bạn thân mến, đến đây thì chắc có thể rằng là chương trình 365 ngày hạnh phúc của VOV Giao thông Quốc gia cũng phải nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả rồi. Bởi vì là thời lượng cũng không còn nhiều nữa. Hải Triều cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đồng hành cùng với Hải Triều trong một tiếng đồng hồ vừa qua, cùng với chúng tôi trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc trong các câu chuyện mà chúng tôi đã mang đến cho tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng sẽ được cảm ơn nhà tài trợ Mobifone đã đồng hành cùng với chương trình 365 ngày hạnh phúc trong mỗi tối thứ sáu hàng tuần quý vị nhé. Chương trình 365 ngày hạnh phúc được phát sóng đều đặn vào mỗi tối 20:20 trên kênh VOV Giao thông Quốc gia cũng như là trên kênh FM Cảm xúc tần số 89 MHz. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên website radiovietnam.vn bằng cách click vào nghe kênh VOV Giao thông Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là kênh FM Cảm xúc. Còn bây giờ, Hải Triều và những người thực hiện chương trình một lần nữa xin được nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thính giả. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình 365 ngày phút lần sau.